Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phải mời khách, nắm bắt trong tay giản phổ, nghe La Khải tự đàn tự hát, Tô Vận Chân ánh mắt không khỏi rơi vào hắn bên mặt bên trên. Lấy nàng kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận, chính mình vị kia khuê mật xem ra La Khải không phải là không có nguyên nhân. La Khải bên mặt rất hoàn mỹ, cứng rắn đường cong góc cạnh phân minh, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, cảm giác hoàn toàn miểu sát đương thời trong vòng giải trí lưu hành tiểu thịt tươi. Hấp dẫn người ta nhất, vẫn là hắn giờ này khắc này chuyên chú cùng nghiêm túc, dung nhập tình cảm đàn hát, đặc biệt để cho người ta xúc động tiếng lòng, bất chi bất giác bị hấp dẫn. Đương nhiên thưởng thức thuộc về thưởng thức, Tô Vận Chân cũng không giống như một ít trong vòng bích trì như thế có cướp đoạt khuê mật nam nhân yêu thích, cho nên nàng chú ý lực hay là trở về đến tác phẩm bản thân. Bài hát này dương quang đều ở mưa gió sau khi để cho Tô Vận Chân cảm giác được. Chính mình một phen tâm tư không có uổng phí, nó hoàn toàn là vì là ái tình hành trình viết. Viết lên ra nam nữ nhân vật chính đối với ái tình chấp nhất theo đuổi. Đồng thời cũng lại một lần nữa bằng chứng La Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện không thể địch nổi tài hoa. Tô Vận Chân từng nghe Mạc Lam nói qua nàng này đầu tiểu hạnh vận lai lịch. Đó là tại bằng hữu vì là La Khải tổ chức sinh nhật tụ hội bên trên. Bởi vì mọi người ồn ào, La Khải ngẫu hứng sáng tác ra tiểu hạnh vận, đồng thời đưa tặng cho Mạc Lam, mà đây đầu tiểu hạnh vận một khi đẩy ra về sau, bị Mạc Lam đám fan hâm mộ cho rằng là nàng xuất sắc nhất tác phẩm, hung hăng soát một đợt nhân khí. Mặc dù nói Mạc Lam ca hát càng nhiều là vì yêu thích, nhưng cái này phân may mắn nhỏ quả thực để cho nàng hâm mộ. Hiện tại Tô Vận Chân không cần hâm mộ khuê mật, bởi vì nàng cũng có một phần thuộc về mình may mắn nhỏ. Mưa gió đều tiếp nhận, ta vẫn cứ tại ngươi trái phải. Chấm ngoặc kép, La Khải hát xong, quay đầu hướng về phía Tô Vận Chân mỉm cười. Tô Vận Chân tâm bỗng nhiên nhảy nhảy một cái. Tuy nhiên nàng phản ứng rất nhanh, lập tức vỗ tay vỗ tay. Thật là dễ nghe, đây là Tô Vận Chân từ đáy lòng tán thưởng. Mà ở bên ngoài nghe lén trong phòng, Phương Vĩnh cùng Trần Quản Lý còn có Lục Âm Sư cũng ở đây vỗ tay. Phương Vĩnh cảm thán nói, quả nhiên là danh bất hư truyền a, bài hát này viết quá tốt. Trần Quản Lý, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói đùa vừa nói thật đối với bên cạnh vị này hoàng quan truyền thông cao quản nói ra. Không đem hắn đào tới, tuyệt đối là các ngươi tổn thất a. Trần Quản Lý cười khổ nói, ta cũng muốn a, chấm ngoặc kép, tuy nhiên vừa mới giống như La Khải tiếp xúc, nhưng là thông qua ngôn ngữ thăm dò, hắn phát hiện La Khải là một vị ý chí phi thường kiên định nhân vật, với lại không thế nào để ý danh lợi dụ hoặc, muốn cầm đào được hoàng quan truyền thông độ khó khăn cực cao. Trần Quản Lý nói ra, trở về sau, ta giống như tổng giám đốc hồi báo một chút. Người như vậy mới bỏ lỡ qua đáng tiếc. Bên cạnh Kỳ Uyển Kiệt nghe được ghen ghét vạn phần, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mình tại sáng tác phương diện thực lực giống như La Khải kém quá xa. Giống dương quang đều ở mưa gió sau khi làm như vậy phẩm, hắn vô luận như thế nào đều không viết ra được tới, chớ đừng nói chi là tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hoàn thành. Ghi âm trong phòng, La Khải nói với Tô Vận Chân, hiện tại ngươi đi thử một chút, ta cho ngươi nhạc đệm, lựa chọn cái này đầu dương quang đều ở mưa gió sau khi. La Khải cũng đầy đủ cân nhắc đến Tô Vận Chân đang diễn hát phương diện năng lực. Đầu tiên là loại bỏ những độ khó khăn đó cao tác phẩm. Bài hát này giai điệu yêu mỹ mà ngắn gọn, ca từ lãng lãng trôi chảy vận vị mười phần. Tác phẩm bản thân đối với nghệ thuật ca hát yêu cầu không được, càng không cần tiêu cao âm loại hình kỹ xảo. Tô Vận Chân hoàn toàn điều khiển ở, mà sự thật cũng là như thế. Tại hắn nhạc đệm chỉ đạo phía dưới, Tô Vận Chân không có hoa phí quá lớn khí lực, liền đem bài hát này lành lặn diễn sướng đi ra. Hiệu quả lại còn không sai. Lạc Khải cũng không có để cho nàng hiện tại liền hát đến thành thạo tinh thông ý nghĩ. Cảm giác không sai biệt lắm liền kết thúc. Theo ghi âm trong phòng đi ra thời điểm, đã 12 giờ nhiều. Lạc Khải, lần này thật cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân nét mặt vui cười, đầy cõi lòng vui sướng nói ra, cho ta viết như thế một bài tốt ca. Lạc Khải cười nói, không cần khách khí như thế, ta cũng là kiếm tiền. Tô Vận Chân nghiêm túc, buổi chiều ta cũng làm người ta đến ngươi bên kia ký bản quyền thụ để cho hợp đồng. Nàng xin la, Khải sáng tác bài hát dĩ nhiên không phải trợn viết, phí bản quyền một phần không thiếu, 100 vạn tiền nhuận bút theo người khác có lẽ là thiên giới. Đối với nàng mà nói căn bản không tính là gì, lấy Tô Vận Chân già vị trí, tiêu vào bài hát này trên phí dụng, nhiều nhất tham gia 1-2 trận thương diễn liền kiếm về. Tiền không là vấn đề, chủ yếu là tốt ca khó cầu. Chấm ngoặc kép, La Khải gật đầu một cái. Tác phẩm bản quyền đều cho ngươi, ta liền giữ lại ký tên. Mặt khác bài hát này biên khúc ngươi mời người khác làm a, gần nhất ta tương đối bận rộn. Tô Vận Chân là hy vọng La Khải năng lượng đảm nhiệm cái này đầu đơn khúc người chế tác. Bất quá hắn xác thực không có thời gian. Tô Vận Chân có hơi thất vọng. Được, La Khải cười nói, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Đừng quên ngươi đáp ứng tại ta trong phim ảnh nhân vật khách mời nhân vật. Ta nhớ kỹ đây. Chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân rất sảng khoái. Đến lúc đó trước giờ thông báo ta là được. Tốt lắm. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, ta đi trước, có việc sẽ liên lạc lại. A, Trần quản lý nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nói, hiện tại đi sao được? La Khải lão sư, ngài đây là đang đánh ta khuôn mặt a. Chuyến đi người khác còn tưởng rằng chúng ta hoàng quan truyền thông cỡ nào hẹp hòi. Ngay cả mời bữa cơm đều không nỡ. Tô Vận Chân gắt giọng, không phải mới vừa nói được không? Làm sao bây giờ lại muốn đi? Ngay cả đạo diễn Phương Vĩnh cũng khuyên, cơm nước xong xuôi lại đi, dù sao cũng là muốn ăn cơm, để cho Trần quản lý tại phụ cận tìm nhà nhà ăn. Chúng ta liền ăn bữa cơm rau dưa, thịnh tình không thể chối từ. La Khải đành phải đáp ứng, không phải hắn già mồm, chủ yếu là sợ phiền phức, hao phí quá nhiều thời gian bỏ lỡ buổi chiều tập diễn. Cũng may Trần quản lý năng lượng thông cảm, cứ dựa theo Phương Vĩnh ý kiến tuyển nhà nghệ thuật vườn khu phụ cận nhà ăn ăn cơm. La Khải vừa mới tại trong bao xương trên ghế ngồi xuống. Hắn điện thoại di động tích tích gọi 2 tiếng. Có tin tức tiến đến. Quý Lam Hải, La Khải, ngươi đi Vận Chân na trong sao? Mỉm cười, nhìn thấy là Mạc Lam. La Khải trở về nói, buổi sáng đi. Hiện tại vừa mới chuẩn bị ăn cơm, bát cơm, Quý Lam Hải, ngoặc kép, kinh ngạc, hiện tại mới ăn cơm chưa a? La Khải, sáng tác bài hát tốn không ít thời gian, cho nên trì hoãn, Quý Lam Hải, ngoặc kép, sợ hãi thán phục, ngươi liền trực tiếp cho nàng hoàn thành a? Cúng bái đại thần, phía sau cùng biểu lộ để cho La Khải nhịn không được cười. Vâng. Tốc chiến tốc thắng nha, Quý Lam Hải, vậy ngươi kiếm tiền cũng quá có thể, phải mời khách, chảy nước miếng, La Khải, hậu nhai 58 một vị tiệc đứng bao ăn no. Chấm ngoặc kép, ngồi tại bên cạnh hắn Tô Vận Chân tò mò trộm liếc một chút. Kết quả nhìn thấy La Khải giống như Mạc Lam đối thoại. Nàng khóe môi hơi câu lên, rất muốn chế nhạo vài câu. Chỉ là trong bao xương còn có Phương Vĩnh cùng Trần quản lý bọn người, cho nên gắng gượng nhịn xuống. La Khải không có chú ý Tô Vận Chân, hắn giống như Mạc Lam tiếp tục phiếm vài câu về sau liền thu điện thoại di động, ngay cả La Khải chính mình cũng không có phát giác được. tâm tình của hắn bởi vậy trở nên vui sướng rất nhiều. Đồng thời tại bất chi bất giác ở giữa thói quen cùng thích. Giống như Mạc Lam dạng này Phi Tín tới lui giao lưu. Ăn xong cái này bỗng nhiên cơm rau dưa. Lạc Khải không để ý Trần quản lý giữ lại. Giống như Tô Vận Chân bọn người tạm biệt về sau. Lái xe vội vàng chạy tới Thái Dương Hoa nhà trẻ. Tháng này số 25 ở thành phố Thanh Thiếu Niên Giạp Hát Cầm tiến hành toàn thành phố ấu nhi văn nghệ. Hội diễn, đến lúc đó bao quát Thái Dương Hoa ở bên trong cỡ nào nhà công và tư nhà trẻ đều muốn có tiết mục tham gia trận đấu, mà đây trận văn nghệ hội diễn ưu tú tiết mục đem bị tiến cử tham gia kinh thành 61 trẻ em nghệ thuật hội diễn, cho nên Thái Dương Hoa nhà trẻ phương diện là coi trọng. Cầm Lão, một, ban âm nhạc kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang coi như trọng điểm xông quan tiết mục đến. Tiến hành hỗ trợ, hôm nay đã là số 18, khoảng cách dự thi chỉ còn lại một tuần lễ thời gian. Xem như sau cùng bắn vọt, sở dĩ làm, đạo diễn, La Khải, cũng phải gánh vác trách nhiệm mình tới. Khi hắn đuổi tới nhà trẻ thời điểm, chênh lệch thời gian không nhiều vừa mới, bao quát nữ nữ ở bên trong lão. Một, ban toàn thể các tiểu bằng hữu đều đã mặc vào đạo cụ phục trang. Đang chuẩn bị bắt đầu diễn tập, hôm nay thuộc về chính thức diễn tập, tất cả mọi người trang điểm, còn có ghi hình quay chụp, tình huống như trước kia khác biệt. Ba ba, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải xuất hiện, nữ nữ ngoác miệng ra nói ra, người hôm nay đến trễ. Hôm nay nói xong La Khải hai điểm chuông đối diện xem nàng và các tiểu bằng hữu diễn tập. Kết quả hiện tại cũng nhanh hai điểm nửa. Còn có hay không thời gian quan niệm a? Quá phận, La Khải vỗ vỗ trán, nói ra, ba ba sai, lần sau cam đoan không đến muộn. Được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất đại độ, lần này tha thứ ngươi. Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, luyện tập nhiều lần như vậy, nàng đã không kịp chờ đợi muốn tại ba ba trước mặt biểu diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.